Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhãn lực, Hạo Vũ Tiên Vương cũng dốc hết nhãn lực, nhưng cả hai bọn họ đều không nhìn thấu được dung nhan của nữ tiên vương. Triệu Vân thì còn đỡ, Hạo Vũ Tiên Vương thì hơi mất mặt rồi, hắn dù sao cũng là một tôn tiên vương nổi danh đã lâu, lại ngay cả nhân tướng cũng không nhìn rõ, có lẽ là nữ tiên vương bước đi mang theo gió, thậm chí lướt qua thể phách Triệu Vân, khẽ động đến chiếc chuông nhỏ màu xanh biếc đeo trên cổ Triệu Vân, âm thanh khá là trong trẻo. Nhưng chính là chuỗi âm thanh chuông trong trẻo như vậy, khiến nàng bỗng nhiên dừng lại. Vốn là một đạo hư ảnh của nàng, lại vô thức quay người lại, nàng phớt lờ Hạo Vũ Tiên Vương, chỉ nhìn Triệu Vân, nói chính xác hơn là nhìn chiếc chuông nhỏ màu xanh biếc đeo trên cổ Triệu Vân, đó dường như là chiếc chuông nhỏ của nàng, nói chính xác hơn là chiếc chuông nhỏ của hóa thân nàng, ở một nơi tên là Thiên Tông Tử Trúc Phong, tặng cho một tiểu đồ nhi tên là Triệu Vân. Nếu có ai ức hiếp con, thì hãy lắc vang chiếc chuông nhỏ này. Đây là một câu mà hóa thân của nàng năm xưa đã nói, là nói với tiểu đồ nhi của hắn. Là bản tôn của hóa thân, tự nhiên có ký ức hồng trần của hóa thân, đến nay đều chưa xóa bỏ. Nhân gian, nàng nhập diễn quá sâu, nên mới đặc biệt hoài niệm âm thanh của chiếc chuông nhỏ này. Vân Yên, Triệu Vân ngây người nói, lần đầu tiên ở khoảng cách gần như vậy, cuối cùng cũng nhìn rõ. Không, đây không phải Vân Yên, hẳn là một đạo hư ảnh do bản tôn Vân Yên diễn hóa. Nguyệt Thần từng nói, Vân Yên cũng là hóa thân nhập thế tu hành, hơn nữa là loại bắt đầu từ con số 0. Không ngờ, thật sự bị hắn gặp được, thảo nào lần đầu tiên nhìn thấy nàng, đã có một cảm giác quen thuộc khó tả, đây là phong chủ Thiên Tông Tử Trúc Phong, là sư tôn của hắn và Mục Thanh Hàn, sao có thể không quen thuộc. Cái đêm tối tăm trăm năm trước, Vân Yên chính là bỏ mạng dưới kiếm của hắn, dùng tính mạng của nàng, đổi lấy tính mạng của tỷ tỷ Vân Phượng. Đó là một tai nạn, hắn không ngờ Vân Yên sẽ thay Vân Phượng đỡ kiếm, cho dù đã qua trăm năm, hắn vẫn không thể nguôi ngoai nhát kiếm đã giết Vân Yên kia. Triệu Vân. Nữ tiên vương Bạch Y vậy mà lại mở miệng nói chuyện, không chỉ nói chuyện, còn vươn ra bàn tay ngọc tựa thật tự ảo tựa mộng cảnh, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Triệu Vân. Do ký ức Vân Yên chi phối, tiếng Triệu Vân của nàng gọi ra vô cùng dịu dàng, như sư tôn, lại như ái nhân, tràn đầy lưu luyến, cũng ẩn chứa đau khổ. Là ta, Triệu Vân nói với giọng khàn khàn, không ngờ lại gặp lại dung nhan này, lại ở trong tình cảnh này. Ngại ngùng nhất không ai khác chính là Hạo Vũ Tiên Vương, cái tình huống quái quỷ gì đây? Hư ảnh của mộng chi đạo, còn có thể mở miệng nói chuyện sao? Còn có tình cảm của con người sao? Còn nữa, Triệu Vân là cái quái gì, là chân danh của Triệu Tử Long sao? Tên này ngu ngơ, không hiểu rõ mộng chi đạo, tự nhiên cũng không thể giải thích tất cả những điều này. Hắn có thể hiểu rõ thì mới lạ, mộng chi đạo huyền ảo đến mức nào, há phải ai muốn nhìn rõ là nhìn rõ được sao? Đi theo ta. Nữ tiên vương Bạch Y kéo tay Triệu Vân, quay người liền muốn đi. Nàng kéo một cái không sao, Hạo Vũ Tiên Vương không chịu, đây là con mồi của lão phu, ngươi nói muốn là muốn sao? Ở lại, Hạo Vũ Tiên Vương hét lớn một tiếng, một chưởng từ trên trời giáng xuống. Một chưởng của Tiên Vương, tự nhiên là mang tính hủy diệt, như Thái Sơn áp đỉnh. Nhưng, nữ Tiên Vương Bạch Y dường như càng tà dị. Khoảnh khắc này, nàng không còn là hư ảnh, lại hóa thành bản tôn trong mộng, một ngón tay vạch ra một đạo tiên hà rực rỡ, xé rách bàn tay lớn che trời. Ngay cả Hạo Vũ Tiên Vương cũng bị chém bay ngang hư không 800 trượng. Gộp, thấy Hạo Vũ bay ngang, Triệu Vân thầm nuốt nước bọt, mặc dù Vân Yên bản tôn không bằng Nguyệt Thần, nhưng dường như cũng mạnh đến mức phi lý, đáng sợ như Hạo Vũ Tiên Vương mà cũng bại trận chỉ với một chiêu. Đây còn chỉ là một ngón tay tùy ý, nếu toàn lực phát động thì chẳng phải có khả năng tuyệt sát sao? Hạo Vũ Tiên Vương rơi xuống, làm một ngọn núi sụp đổ ầm ầm. Trong lúc đá vụn bay tán loạn, hắn lại như một đạo tiên quang rực rỡ xông thẳng lên trời, vẻ mặt dữ tợn hơn nhiều. Vừa rồi, hắn vì nể đối phương là mộng đạo hư tượng nên mới không dùng hết sức, nào ngờ đâu. Một hư tượng của mộng chi đạo lại có thể nghịch hóa thành bản tôn, đánh hắn một đòn bất ngờ. Nữ tiên vương thân như quỷ mị, dáng lâm tựa giấc mộng. Hạo Vũ Tiên Vương vung tay, triệu ra biển sao ngập trời, nhấn chìm Vân Yên. Hạo Vũ lạnh lùng quát một tiếng, biển sao cuồn cuộn mãnh liệt. Xong, liền thấy trong biển sao có một bàn tay ngọc trong suốt vỗ ra, một chưởng đánh văng hắn ra ngoài. Sao có thể chứ? Hạo Vũ rên khẽ một tiếng nặng nề, tận mắt chứng kiến nữ tiên vương bước ra từ biển sao. Hắn khó tin nổi, đó là dị tượng biển sao của hắn cơ mà. Lại không thể áp chế đối phương dù chỉ một chút. Tìm chết! Hạo Vũ Tiên Vương phát tàn độc, tiên huy nơi mi tâm lóe sáng, một tòa tiểu tháp bay ra, tiểu tháp ầm một tiếng biến thành khổng lồ như núi, chấn nát sơn nhạc bốn phương, ngay cả Triệu Vân ở xa cũng bị một luồng khí vận cường hãn đánh văng ra ngoài, may mà khoảng cách khá xa, nếu không đã bị nghiền thành tro bụi. Đây, chính là chỗ đáng sợ của bản mệnh khí tiên vương. Tiên vương binh nếu được tiên vương thôi động, tự thân mang theo sức mạnh hủy diệt. Chấn áp. Hạo Vũ tiên vương một tay bấm quyết, bảo tháp từ trên trời giáng xuống. Tiên vương binh uy lực vô cùng, chấn động đến càn khôn đều rung chuyển. Nữ tiên vương thần sắc đạm mạc, đến bảo tháp cũng không nhìn, chỉ tùy ý một chưởng, đánh cho bảo tháp nứt toác, bí văn khắc trên tháp cũng lập tức tan vỡ từng mảng, ánh sáng rực rỡ chợt tối sầm. Hạo Vũ tiên vương phun máu, lần thứ ba bị đánh văng ngang. Phản phệ do bản mệnh khí hư hại, khiến nửa thân thể hắn máu thịt tung tóe. Thần thái của hắn đã không còn dữ tợn, mà là sự kinh hãi khó mà che giấu. Con nhỏ này quả thật quá mạnh rồi, lại một chưởng đánh nát bản mệnh khí của hắn. Đó là do tiên thiết vô thượng đúc thành, được hắn tế luyện hơn 1000 năm trời. Vậy mà trước mặt nàng lại yếu ớt đến mức này. Là ngươi ép lão phu đấy. Hạo Vũ tiên vương nghiến chặt răng, đột nhiên dừng thân. Thấy hắn chắp hai tay, mi tâm khắc ra một đạo tiên văn cổ xưa. Ngay cả tóc bạc cũng hóa thành màu huyết sắc, hẳn là đã khai mở một loại cấm pháp, ra chỉ thêm chiến lực bản thân, ngay cả tiên lực cũng cuồng bạo hơn nhiều. Kèm theo một tiếng ong ong, phía sau hắn một tòa cự môn chống trời bỗng nhiên từ mặt đất mọc lên, khi nữ tiên vương áo trắng giáng lâm, vừa vặn lúc cự môn mở lớn, bên trong cánh cửa là một mảng đen kịt, không thấy điểm cuối, phảng phất như thông với địa ngục, sự cô tịch băng giá, tiếng quỷ lệ gào thét có thể nghe rõ mồn một. Phật pháp Tu La Môn. Triệu Vân nhìn thấy không khỏi nhíu mày, loại bí pháp này hắn đã thấy không chỉ một lần. Nhưng hắn biết, đó không phải là thứ mà Phật pháp Tu La Môn có thể sánh được, bởi vì bên trong ẩn chứa sức mạnh hủy diệt, chỉ trong nháy mắt, nữ tiên vương liền bị cự môn thu vào trong. Cũng chỉ trong nháy mắt, cánh cự môn lại ầm một tiếng đóng lại. Đây chính là cái giá phải trả khi chọc giận ta. Hạo Vũ tiên vương hừ lạnh, trên cự môn ra chỉ phong ấn. Sau đó chính là màn vả mặt. Kèm theo cự môn run lên ong ong, nữ tiên vương từ bên trong lao ra, không chút chật vật, vẫn như tiên tử trong mộng, áo không dính bụi. Ta! Phụt! Khẩu huyết lão này của Hạo Vũ tiên vương phun ra, phô trương bá khí. Đây chính là chiêu cuối của hắn, vậy mà cũng bị phá dễ dàng đến vậy. Nữ tiên vương lại đến, vẫn là bàn tay ngọc trong suốt. Hạo Vũ tiên vương không dám cứng rắn giao chiến, một bước vượt lên hư thiên, lật tay một đạo kiếm quang tinh tú bổ xuống, sau đó là một màn mây đen kịt. Che phủ tinh không mênh mông, bao trùm khắp mặt đất. Nữ tiên vương phất tay, chấn nát đạo kiếm quang tinh tú kia, còn màn đen che trời, thì bị nàng một đạo tiên hà xé toạc. Hạo Vũ tiên vương rên khẽ, từng bước lùi lại lảo đảo. Sự sợ hãi trong mắt hắn càng sâu đậm, đối phương sao lại mạnh đến thế? Không thể chiến thắng được. Tên này không hề nghĩ ngợi, xoay người bỏ trốn. Nữ tiên vương còn nhanh hơn hắn, mộng đạo thân pháp đoạt thiên tạo hóa. Thật sự muốn bất tử bất hưu sao? Hạo Vũ tiên vương mắt đỏ ngầu. Động đến đồ nhi của ta, lên trời xuống đất không có đường sống cho ngươi. Nữ tiên vương khẽ mở môi. Ngươi thật sự nghĩ lão phu sợ ngươi sao? Hạo Vũ tiên vương nghiến răng nghiến lợi, bản mệnh khí đã dạn nứt, lần này lại một lần nữa bị hắn tế ra, cũng lớn như núi, quét theo là tinh quang cuồng bạo. Đây không phải công kích. Hắn muốn tự bạo bản mệnh khí. Sự thật đúng là như vậy. Sau đó một tiếng nổ vang trời, vang vọng khắp tứ hải bát hoang. Bản mệnh khí cấp tiên vương ầm ầm nổ tung, sức mạnh bùng phát ra hiển nhiên là hủy thiên diệt địa, hơn nữa toàn bộ uy lực đều nhằm vào nữ tiên vương, hóa thành một vùng tinh quang đen kịt, nuốt chửng nàng vào trong. Hạo Vũ tiên vương đứng không vững, ho ra một ngụm máu lớn. Bản mệnh khí đã tự bạo, hắn có thể dễ chịu mới lạ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Để thoát thân, hắn cũng không quản được nhiều như vậy nữa. Sẽ có một ngày, lão phu sẽ tìm ngươi tính sổ. Hạo Vũ tiên vương bay lên trời độn thổ, trốn đi không ngoảnh đầu lại. Hắn biết, dù tự bạo bản mệnh khí cũng không thể giết chết đối phương. Ngươi đi được sao? Giọng nói nhàn nhạt, vang vọng khắp khung trời. Lời còn chưa dứt, liền thấy nữ tiên vương như mộng ảo giáng lâm. Nàng chỉ một ngón tay ngọc thon dài, một kích xuyên thủng mi tâm Hạo Vũ tiên vương. Thứ bị xuyên thủng cùng lúc, còn có đầu lâu và bản mệnh nguyên thần của Hạo Vũ tiên vương. Tuyệt sát, một chiêu tuyệt sát gọn gàng. Đôi mắt đỏ ngầu của Hạo Vũ dần dần tan đi ánh nhìn. Thần thái trước khi chết của hắn, giống hệt với sư đệ hắn, tràn đầy sợ hãi, cũng tràn đầy uất ức. Hôm nay ra ngoài đáng lẽ phải xem hoàng lịch, không nên ra ngoài dạo chơi, vĩnh hằng tiên thể không có được, ngược lại còn tự mình đưa thân vào quỷ môn quan rồi. Nữ tiên vương không biết từ đâu chạy ra này, quá đỗi đáng sợ. Hắn chết rồi, như một viên vẫn thạch đã tan hết mọi ánh sáng, từ trên trời rơi xuống. Đâm vào biển xanh, thân thể nặng nề, đánh bật lên một vùng sóng lớn kinh hoàng. Khi Triệu Vân đuổi đến, biển xanh đã trở lại yên bình. Thiên địa hỗn độn, chỉ còn lại bóng dáng mộng ảo của nữ tiên vương. Rõ ràng, Hạo Vũ tiên vương đã bị diệt. Nữ tiên vương từ trên trời giáng xuống, thướt tha đứng trước mặt Triệu Vân. Ta nên gọi nàng là Vân Yên, hay nên gọi nàng là nữ tiên vương đây? Triệu Vân khẽ nói, tùy ngươi thích. Nữ tiên vương khẽ cười, nhẹ nhàng phất tay áo, lướt qua gương mặt Triệu Vân. Triệu Vân chỉ cảm thấy buồn ngủ ập đến, chìm sâu vào giấc ngủ. Nữ tiên vương lại vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn. Đây là người mà trong ký ức của Vân Yên, cho đến giờ vẫn luôn vương vấn nhất. Triệu Vân mở mắt lần nữa, một lúc lâu sau vẫn chưa phản ứng kịp. Chờ khi đứng dậy, mới biết mình đang ở trên từng bậc thang đá. Đây là Tử Trúc Phong. Triệu Vân ngẩn ra, theo bản năng nhìn quanh. Đúng vậy, là Tử Trúc Phong của Thiên Tông. Nhưng sao hắn lại ở đây, đã trở về phàm gian rồi sao? Ngây người ra làm gì, đi thôi. Đột nhiên, chợt nghe phía sau một tiếng nói khẽ. Quay đầu nhìn lại, mới biết là Vân Yên, trong tay còn xách một giỏ rau. Khi đi ngang qua Triệu Vân còn nhét giỏ rau vào tay hắn. Ý nghĩa rõ ràng, ta là sư phụ, ngươi là đồ nhi, ngươi cầm đi. Triệu Vân vẫn còn ngơ ngác, ngẩn người nhìn giỏ rau. Đợi khi hắn ngẩng đầu, Vân Yên đã theo bậc thang đi lên. Ta nói. Triệu Vân ba bước gộp hai, vội vàng đuổi theo. Đợi khi đuổi kịp, hắn liền như xem khỉ mà nhìn Vân Yên, đánh giá từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, nhìn mãi còn muốn đưa tay véo một cái. Hắn ngủ mơ rồi sao? Sao lại hơi khó phân biệt được thật giả rồi? Nhìn đủ rồi sao? Vân Yên liếc xéo một cái. Đây là mơ sao? Triệu Vân theo bản năng hỏi. Mộng là huyễn cũng là chân. Vậy nàng là Vân Yên hay là nữ tiên vương? Ta là sư phụ ngươi. Vân Yên khẽ cười. Tử Trúc Phong cũng như trong ký ức, u tịch yên tĩnh. Ở đây không có Mục Thanh Hàn, cũng không có Thiên Tông trưởng lão và đệ tử. Triệu Vân đi đi lại lại, vẫn còn hơi mơ hồ. Hắn leo lên đỉnh Tử Trúc Phong, cố gắng nhìn xa hết mức. Nhưng, những gì hắn nhìn thấy đều là một màn sương mù mờ ảo. Cả thế giới dường như chỉ có Tử Trúc Phong, không thấy bóng dáng nửa người. Hắn muốn ra ngoài xem thử, nhưng lại bị một bình chướng vô hình cản lại. Nhìn Vân Yên, thì lại xách giỏ rau đi đến bếp. Nàng là phong chủ Tử Trúc Phong, cũng giống như một người vợ hiền dịu, đúng lúc trăng tròn hoa đẹp, đang vì tướng công của mình chuẩn bị bữa tối. Dù nhìn từ góc độ nào, nàng cũng đều dịu dàng hiền thục, hơn nữa nụ cười rất nhu mị. Triệu Vân đút tay vào túi, đi đi lại lại quanh bếp. Vân Yên trong ký ức của hắn, nào có dịu dàng như thế, không treo ngươi lên cây đã là may mắn lắm rồi, còn muốn nàng nấu cơm. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Vân Yên khi đeo tạp dề, quả thực có một vẻ đẹp riêng. Bữa tối rất nhanh đã làm xong. Ở đây vẫn không có người khác. Trăm năm này có nhớ ta không? Vân Yên cầm đũa, một lần lại một lần gắp thức ăn cho Triệu Vân. Nàng thật sự như một người vợ hiền dịu, cười cũng dịu dàng tình cảm đến thế. Nhớ. Triệu Vân cười, cũng cầm đũa lên. Cơm sư phụ nấu, vẫn rất ngon. Sau bữa cơm, hắn lại đút tay vào túi, ngồi dưới gốc cây cổ thụ. Thông minh như hắn, cũng không hiểu rõ cục diện lúc này là gì. Thật sự là mơ sao? Ngày nghĩ gì đêm mơ nấy sao? Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía Vân Yên, nàng bóp vai cho ta đi. Vân Yên ngược lại cũng rất nghe lời, thật sự đi vòng ra sau Triệu Vân, bóp vai đấm lưng. Ừm, không tệ. Triệu Vân vẻ mặt khoan khoái. Trước đây, ngươi có thường xuyên ảo tưởng cảnh tượng này không? Vân Yên cười nói, ta ảo tưởng nhiều lắm. Triệu công tử khoanh chân lại, còn muốn để nàng cách 3 ngày lại đánh ta một trận nữa. Những gì ngươi mong muốn, sư phụ hôm nay đều sẽ như ý ngươi. Vân Yên khẽ nói. Cái này sao ngại quá. Triệu Vân dứt khoát duỗi chân ra, bóp chân cho ta đi. Khỏi phải nói. Vân Yên còn thật sự nghe lời. Triệu công tử liền không còn khoan khoái bình thường nữa, như một đại gia tận hưởng hết mình. Giấc mơ này thật sự không tệ, lý tưởng to lớn năm đó, cuối cùng cũng đã thực hiện được. May mà Nguyệt Thần không ở đây, nếu không nhất định sẽ có một trận mắng nhiếc thậm tệ. Đều đã mẹ nói như người mong muốn rồi, chỉ bóp vai thôi ư. Chỉ đấm lưng thôi ư. Sao không làm chút chương trình đặc biệt đi? Ví dụ như nhảy múa thoát y, ví dụ như xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng. Nếu ngươi nói, Vân Yên thật sự sẽ làm theo đấy. Không biết từ lúc nào, Vân Yên mới dừng lại, khoác tay Triệu Vân, má tựa lên vai đồ nhi. Triệu Vân đảo mắt một cái. Thành thật mà nói, hắn đâu có ảo tưởng cái này. Nhiều năm sau, ngươi liệu còn nhớ ta không? Vân Yên khẽ nói một tiếng, không biết là lẩm bẩm hay đang nói với Triệu Vân. Triệu Vân nghe mà vẻ mặt khó hiểu, giấc mơ này luôn cảm thấy kỳ lạ. Sẽ nhớ. Hắn vẫn trả lời câu hỏi của Vân Yên. Cảm ơn ngươi sẽ nhớ ta. Vân Yên mỉm cười duyên dáng. Trên mặt đất tan hoang, Triệu Vân ngủ say sưa. Hắn hẳn là đã mơ một giấc mộng đẹp, ngủ mà còn khúc khích cười. sư phụ còn xoa bóp vai, đấm bóp chân cho hắn, chẳng phải là một giấc mộng đẹp sao? Nữ tiên vương vẫn còn đó, đứng duyên dáng như một giấc mộng. Thần thái của nàng rất phức tạp, có lạnh lùng cũng có dịu dàng, có không nỡ cũng có quyến luyến. Nhân quả của các ngươi đã kết thúc rồi. Nữ tiên vương khẽ mở đôi môi, nói với Vân Yên. Nàng từng hóa ra rất nhiều phân thân, duy chỉ có Vân Yên nhập phàm là vì tình mà vướng bận. Tình cảm của hóa thân đã can nhiễu đạo của nàng, nàng cần kết thúc đoạn nhân quả này để chứng đại đạo. Triệu Vân, vẫn là nữ tiên vương mở miệng, nhưng lại là Vân Yên đang nói. Vỏn vẹn hai chữ, là một tiếng gọi phát ra từ linh hồn. Cũng cùng với cái tên này, hai hàng lệ trượt dài trên má nữ tiên vương. Ký ức của nàng ở thế gian trần tục đều đã chôn vùi trong giấc mộng đẹp của Triệu Vân. Đây chính là hóa thân, có một loại số mệnh không thể thoát khỏi. Nữ tiên vương dần đi xa, như mộng mà đến, như mộng mà đi. Không còn Vân Yên, không còn tình cảm can nhiễu đạo, nàng càng trở nên hư ảo. Là mộng rồi cũng có lúc tỉnh. Phản chiếu ánh sao lờ mờ, Triệu Vân chậm rãi mở mắt. Hắn vẫn còn rất mơ màng, nằm đó nhìn bầu trời sao một lúc lâu. Mấy chốc lát sau, hắn mới đột ngột đứng dậy. Mơ một giấc mộng đẹp, nhưng lại không thấy nữ tiên vương đâu. Mấy lần gọi, cũng không nghe thấy tiếng vọng của nữ tiên vương. Đi rồi sao? Triệu Vân nhìn quanh bốn phía. Đến cuối cùng cũng không gặp lại nữ tiên vương. Bất đắc dĩ, hắn nhìn về phía Long Uyên và Tiên Lôi. Hai tên này hôm nay lại trầm mặc, dường như đều đang ngủ say. Hắn đã mơ một giấc mộng. Hai tên này cũng đang mơ ư? Kỳ lạ. Triệu Vân gãi gãi đầu, sau đó cất bước. Phía đông là một mảnh phế tích. Hắn tìm thấy khôi lỗi Hạo Thiên, vốn đã tàn phế, giờ lại càng tàn phế hơn, đến cả lạc ấn hắn khắc vào bên trong cũng đã vỡ nát, nhưng may mà, sửa chữa một chút vẫn có thể tiếp tục dùng. Các ngươi ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì, Triệu Vân thu Hạo Thiên lại, trực tiếp chạy đến một hướng, các ngươi trong miệng hắn tự nhiên là chỉ ba tinh, hồ lô oa và lão quỷ đầu, trước đó không bận tâm được nhiều, còn chưa giải phong ấn đã đưa ba người đi mất, truyền tống đến nơi hẻo lánh thì không sao, nếu bị kẻ bất chính bắt gặp, vậy thì gay go rồi. Chính là ở đây. Đi đến một vùng đất, Triệu Vân dỡ ra trận đài. Trước đó, hắn chính là ở đây truyền tống ba người đi. Nếu vẫn còn ở đây, nếu khắc xuống cùng tọa độ không gian, sẽ có thể tìm thấy ba người. Tiền đề là, ba người không xảy ra bất trắc. Hắn hóa ra hai đạo phân thân, sau đó khắc tọa độ, lại chất đầy tiên thạch. Trận đài rung lên bần bật, lực lượng không gian tràn ngập, kênh truyền tống theo đó được thiết lập, hắn lập tức biến mất. Còn về hai đạo phân thân hắn để lại, thì đưa trận đài vào vĩnh hằng giới. Đây chính là nhiệm vụ của chúng, phân thân và bản tôn chia sẻ không gian mà. Khi Triệu Vân xuất hiện trở lại, đã là một vùng rừng núi. Nếu tọa độ không gian và phương vị đều không sai, điểm cuối cùng mà ba người truyền tống đến chính là vùng rừng núi này. Tuy nhiên, sau khi thần thức hắn mở rộng, không hề thấy bóng dáng ba người, chỉ có một chút khí tức còn sót lại. Lão quỷ đầu. Triệu Vân một bước lên trời, dùng sức mạnh nguyên thần gọi. Lâu thật lâu, hắn không thấy có tiếng vọng, cả vùng rừng núi đều tĩnh lặng đến đáng sợ. Đi đâu rồi? Triệu Vân hóa ra một lượng lớn phân thân, lấy vùng rừng núi làm trung tâm tìm kiếm bốn phương. Ba người đều vẫn đang trong trạng thái bị phong ấn, lại là phong ấn tiên vương nên không thể phá vỡ, không sử dụng được tiên lực thì cũng không chạy xa được. Đương nhiên, nếu bị người khác bắt đi, vậy thì lại khác. Cứ thế tìm, đã là nửa đêm. Đừng nói là người, đến cả một bóng người cũng không thấy. Tiêu rồi. Sắc mặt Triệu Vân không được tốt, có một dự cảm chẳng lành. Hắn đã khắc lạc ấn truy tung lên người ba người, đáng tiếc thời gian quá lâu, đã tiêu tán, mặc cho hắn vạn phần tính toán, nhưng kế hoạch vẫn có lỗ hổng. Sớm biết thế, nên khắc thêm vài đạo ấn ký truy tung. Đại ca, tìm thấy rồi. Khi hắn đang lo lắng, phân thân truyền đến lời nói. Hắn vội vàng kết nối tầm nhìn của phân thân, nhìn thấy là một thung lũng. Ngay khoảnh khắc trước đó, trong thung lũng có tiếng cầu cứu truyền ra. Nghe giọng điệu, hẳn là tên lão quỷ đầu đó. Ba tinh và hồ lô oa, phần lớn cũng ở bên trong. Bị người ta bắt rồi sao? Cố gắng lên. Triệu Vân lại dỡ ra trận đài, nhắm vào hướng đó khắc tọa độ không gian. Vẫn là trận đài dễ dùng, không cần bao lâu đã đến vùng đất đó. Thung lũng đen kịt, gió lạnh từng đợt, càng đến gần, tiếng cầu cứu truyền đến càng rõ ràng, nhưng lại đứt quãng. Người ghê gớm thật. Triệu Vân không khỏi tặc lưỡi trước thủ đoạn của lão quỷ đầu. Bị tiên vương gieo phong ấn, vậy mà còn có thể truyền thần thức ra ngoài. Hắn che mình trong áo choàng đen, lén lút tiến vào thung lũng. Trong thung lũng mây mù mờ mịt, ẩn chứa mê tung tiên trận. May mà, hắn có tiên nhãn. May mà, hắn đối với trận pháp và tinh tượng đều biết một chút. Cái gọi là mê tung tiên trận, không cản được bước chân hắn. Hắn không lâu sau vận chuyển đại địa linh chú, có thể cảm nhận rõ ràng lão quỷ đầu, ba tinh và hồ lô oa. Ngoài bọn họ ra, còn có một đạo khí tức mơ hồ. hẳn là một tôn giả cảnh giới động hư đỉnh phong. Lại là luyện đan, Triệu Vân thầm thì trong lòng, bởi vì hắn ngửi thấy khí tức của lửa. Đan sư ở tiên giới, một nắm lớn. Đan sư thích dùng người luyện huyết đan, cũng một nắm lớn. Nhưng đan sư này, gan thật sự lớn, người bị tiên vương gieo phong ấn vậy mà cũng dám bắt đến luyện đan, khát khao đến vậy sao? Hắn đoán không sai chút nào, cảm nhận cũng không khác chút nào, quả thật là một tôn giả động hư đỉnh phong, cũng quả thật là một đan sư, xương sẩu gầy gò, áo bào hình rắn phất phơ, khí vận vô cùng hùng hậu, còn lão quỷ đầu bọn họ, cũng quả thật bị nhét vào lò luyện đan. Lão già, ngươi có biết chúng ta là ai không? Ba Tinh mắng. Ngươi nhìn rõ đi, trên người chúng ta là phong ấn của tiên vương, không sợ tiên vương tìm ngươi tính sổ sao? Hồ Lô oa mắng càng hăng hái, chủ yếu là tức giận, thừa kế bạch hổ của hắn thường xuyên bị người ta bắt đến luyện đan, ngay cả bị tiên vương bắt còn chạy thoát được, đến đây, vậy mà lại ngã vào tay một tên cảnh giới động hư. Nơi hoang sơn dã lĩnh này, diệt các ngươi ai mà biết? Lão giả áo bào rắn cười u ám. Ta có thể nói cho ngươi biết, trên người chúng ta có ấn ký của tiên vương, đợi hắn tìm đến, ngươi sẽ chết rất thảm. Lão quỷ đầu lạnh lùng nói, không phá được phong ấn, chỉ có thể dựa vào lừa bịp thôi, hắn không muốn bị người ta luyện thành đan dược. Ít dọa dẫm lão phu đi. Lão giả áo bào rắn không cho là đúng, nếu có ấn ký tiên vương, sẽ không thoát khỏi sự dò xét của hắn. Hắn không chỉ là một đan sư, còn có một huyết thống đặc biệt, tự có thiên phú truyền thừa, thiên phú này, không có lực công kích đáng kể, nhưng lại có cảm nhận bẩm sinh đối với ấn ký, ngay cả ấn ký tiên vương, cũng không thể tránh khỏi sự dò xét của hắn. Hắn đã xem qua, trên người ba người không có ấn ký. Sợ cái quái gì nữa, cứ luyện chết đi là được. Bỗng nhiên, tiếng ầm ầm bên ngoài vang vọng, bầu trời đêm bao la, đã là sấm chớp. Đó không phải là sấm chớp mưa, đó là lôi do Triệu Vân dẫn đến. Động hư đỉnh phong ư? Hắn tự nhiên là không đấu lại. So với đối chiến trực diện, dọa người dường như dễ dùng hơn. Lôi đình kỳ lân theo đó ngưng tụ, to lớn như núi. Lão giả áo bào rắn thấy vậy, đột nhiên biến sắc, dường như biết đó là vị nào. Lôi đình kỳ lân, lôi điện ẩn chứa thiên uy, chắc chắn là sư tôn của Triệu Tử Long. Tiểu bối gan không nhỏ nhì. Người của lão phu ngươi cũng dám bắt. Lôi đình kỳ lân mở miệng, là Triệu Vân thông qua nó nói, một lời chấn động chín tầng trời. Lời này, ba người lão quỷ đầu nghe xong vô cùng phấn khích. Lời này, lão giả áo bào rắn nghe xong liền một trận hoảng loạn. Là ta đi vào, hay ngươi đưa người ra ngoài? Lôi đình kỳ lân nhàn nhạt nói, trong giọng nói ẩn chứa uy thế lôi đình. Lời vừa dứt, liền thấy lão giả áo bào rắn lăn lộn bỏ ra, còn có ba người lão quỷ đầu, cũng đều được đưa ra ngoài. Chỉ là, ở trong lò luyện đan quá lâu, quần áo đều bị luyện cháy, đều trần truồng, Ba Tinh và Hồ Lô Oa thì không sao, đều là tiểu gia hỏa, trắng trẻo mũm mĩm, vô cùng đáng yêu. Còn lão quỷ đầu, nhìn có chút khó coi rồi. Còn gì muốn nói sao? Lôi đình kỳ lân nhàn nhạt nói, là nói với lão giả áo bào rắn, ý trong lời nói rõ ràng, bắt người của lão phu, còn muốn lấy bọn họ luyện đan, để lại di ngôn đi. Tiền bối tha mạng, lão giả áo bào rắn lập tức phủ phục, cơ thể không ngừng run rẩy. Hắn đã giả định rất nhiều khả năng, duy chỉ không ngờ tới là sư tôn của Triệu Tử Long, đó chính là thái hư cảnh hàng thật giá thật, lại có mối liên hệ sâu sắc với Hạo Thiên Tiên Vương, hắn không thể trêu chọc nổi. Bảo vật để lại, tiên hỏa để lại. Cút! Lôi đình kỳ lân hừ lạnh một tiếng, giọng nói lạnh lẽo khô khan. Thấy tốt thì dừng lại đi, chẳng lẽ, muốn đối phương tự sát tại chỗ? Đừng đùa nữa, nếu dồn người ta đến đường cùng, bỏ chạy mất thì sao? Giao, ta giao. Lão giả áo bào rắn vội vàng tế tiên hỏa, cũng lấy túi chữ vật ra. Đây, là toàn bộ gia sản của hắn, nhưng vì mạng sống, cho đi không chút do dự. Nói cút là cút. Để lại tiên hỏa và bảo vật, tên này chạy còn nhanh hơn thỏ, cái sắc mặt ấy đúng là tái mét. Cái tâm trạng ấy đúng là hối hận vô cùng. Sớm biết thế, diệt ba người đó đi còn dứt khoát hơn, luyện đan cái gì nữa chứ? Bây giờ bị người ta tìm tới, trắng tay rồi. Lão giả áo bào rắn đi rồi, Triệu Vân nhảy ra ngoài. Ba người nhìn tên này, đúng là kỳ lạ vô cùng. Trước đó bọn họ nhìn rất rõ ràng, tên này có một khôi lỗi cấp tiên vương. Cũng chính là khôi lỗi cấp tiên vương đó, mới phá vỡ tử phủ của Hạo Vũ Tiên Vương, bọn họ mới có cơ hội sống sót, mặc dù quá trình có chút gập ghềnh và lúng túng, nhưng dù sao bọn họ vẫn còn sống. Cạch, cạch, cạch, ba người nhìn thấy, Triệu Vân cầm một khối tinh thạch ký ức, chụp cho ba người trần truồng mỗi người một tấm cận cảnh, đặt ở đầu giường. Không chỉ có thể trừ tà, chưa chắc còn có thể tránh thai nữa chứ. Ngươi có bệnh à? Sắc mặt ba người, lập tức đen như than. Triệu Vân hoàn toàn không để ý, cạch cạch cạch lại chụp thêm mấy tấm nữa. Sau này đều cho ta thành thật một chút, ta có ảnh cận cảnh mông trần của các ngươi. Đùa giỡn thì đùa giỡn, chính sự vẫn phải làm. Triệu Vân đưa ba người vào giấc ngủ, xong xuôi xách ra một bao bột đá. Đợi sinh linh khí bị che giấu hoàn toàn, mới thu vào vĩnh hằng giới. Sợ xảy ra bất chắc, hắn còn hóa ra phân thân, lại bôi lên người ba người một lần nữa. Nói chính xác là chôn sống ba người, ba gò đất nổi bật vô cùng. Làm xong những điều này, Triệu Vân mới lại dỡ ra trận đài. Người đã cứu rồi, nhưng có một vật hắn phải tìm về. Tìm cái gì? Tự nhiên là nhục thân của tên Hạo Vũ Tiên Vương kia. Trước đó, nữ Tiên Vương và Hạo Vũ đại chiến, ánh sáng quá chói lọi, lại cách quá xa, hắn không nhìn rõ, không chừng, còn có thi thể sót lại, tìm về luyện chế một phen, lại là một khôi lỗi cấp Tiên Vương. Nếu đặt cùng Hạo Thiên, có thể thành một đôi. Đêm khuya, Triệu Vân lại trở về mảnh thiên địa hoang tàn như phế tích đó. Sau đó, một lượng lớn phân thân được hóa ra, tìm kiếm khắp bốn phương như trải thảm, là để tìm thi thể Hạo Vũ, cũng là tìm nữ Tiên Vương. Đi mà không nói một lời, dù sao cũng là quan hệ sư đồ, phải tìm chỗ mà ôm chuyện chứ. Nhanh lên nào. Các phân thân đông nghịt, khi tìm kiếm vẫn không quên ồn ào. Triệu Vân bản tôn cũng không nhàn rỗi, cầm chiếc chuông vừa đi vừa lắc. Nếu có ai bắt nạt ngươi, hãy lắc chiếc chuông này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lời nói năm xưa của Vân Yên, đến nay vẫn còn văng vẳng bên tai. Thế nhưng, mặc cho tiếng chuông vang vọng, cũng không thấy bóng dáng nữ Tiên Vương. Ngược lại là hắn, vô thức chạm vào khóe mắt, lại ẩm ướt. Đại ca ở đây này. Từ hướng Thương Hải, tiếng gọi của phân thân truyền đến. Triệu Vân thu hồi suy nghĩ, như một đạo kinh hồng bay đến. Khi hắn đến, các phân thân đen nghịt đang vùng vẫy trong Thương Hải. Cả đám như đang kéo co, đang kéo một sợi xích sắt, liều mạng kéo ra ngoài. Một đầu khác của sợi xích, buộc một cỗ thi thể, chính là nhục thân của Hạo Vũ Tiên Vương, đã rơi xuống Thương Hải, nhưng lại chìm sâu xuống tận đáy. Hàng trăm hàng nghìn phân thân, lại không thể lay chuyển Hạo Vũ. Thân thể Tiên Vương nặng phi thường, lay chuyển được mới lạ. Triệu công tử từ trên trời giáng xuống, phụt một tiếng lao vào Thương Hải. Dưới đáy biển, hắn dễ dàng tìm thấy Hạo Vũ, đang yên tĩnh nằm đó, đúng là chết không nhắm mắt. Nhìn lỗ ngón tay ở giữa trán, đến giờ vẫn còn dỉ máu, hiển nhiên, hắn bị nữ Tiên Vương một chỉ tuyệt sát. Cách chết giống nhau. Hạo Thiên Tiên Vương cũng y hệt. Khác biệt là, Hạo Thiên còn giữ bản mệnh khí và tài vật, mà bản mệnh khí của Hạo Vũ thì tự bạo. Còn bảo vật trong tử phủ của hắn, cũng tự nhiên hủy diệt vì hắn chôn thân, đây là một tổn thất cực lớn. Thi thể Tiên Vương đã tìm thấy, Triệu Vân đi sang chỗ khác tìm nữ Tiên Vương. Vận khí không tốt, đến nơi cũng không tìm thấy người. Đi rồi ư? Triệu Vân lẩm bẩm, nắm chặt chiếc chuông nhỏ, đứng bất động hồi lâu. Nghĩ lại, e rằng là hắn đơn phương tình nguyện. Đó là nữ Tiên Vương, Vân Yên chỉ là một đạo hóa thân của nàng. Cứu hắn là tình nghĩa hồng trần, không từ biệt mà đi, hẳn là đã dứt nhân quả thế gian, tương quên nơi giang hồ. Đồ nhi sẽ nhớ người. Triệu Vân cuối cùng nhìn về phía xa, rồi dần đi xa. Khi hắn trở về Diệp gia, Vũ Hoa Tiên cùng những người khác đã đợi trong tiểu viên. Xong xuôi, Khương Vấn Thiên và bọn họ liền bị Vũ Hoa Tiên đuổi ra ngoài. Ngượng ngùng. Chưa đợi ba người mở miệng, liền thấy Khương Vấn Thiên hít sâu một hơi. Ba ngày hai bữa bị vợ đuổi, cái mặt già đã không biết giấu vào đâu rồi. Hạo Vũ còn sống. Trong tiểu viên, sắc mặt Vũ Hoa Tiên đã thay đổi. Nhưng điều này sao có thể? Năm đó, nàng tận mắt nhìn thấy Hạo Vũ bị chôn vùi. Chính vì tận mắt thấy, mới không nói rõ với Triệu Vân. Giờ xem ra, cái chết năm đó của Hạo Vũ Tiên Vương là để lừa gạt thế nhân. Hạo Vũ đâu? Vũ Hoa Tiên thăm dò hỏi. Bị Vân Yên bản tôn diệt rồi. Triệu Vân không che giấu. Vân Yên. Vũ Hoa khẽ nhướng mày, câu trả lời này khiến nàng bất ngờ. Nàng có ký ức của Ngọc Cẩm, sao có thể không biết Vân Yên, phong chủ tử Trúc Phong của Thiên Tông, sư phụ của Triệu Vân và Mục Thanh Hàn. Nàng ta lại cũng là hóa thân, có thể diệt Hạo Vũ Tiên Vương, bản tôn của Vân Yên chắc chắn cũng là đạo hư cảnh, hơn nữa còn mạnh hơn Hạo Vũ Tiên Vương rất nhiều. Nàng thậm chí còn nghi ngờ, Hạo Thiên cũng là do Vân Yên bản tôn diệt. Đâu chỉ nàng kinh ngạc, Triệu Vân cũng vẫn còn dư vị. Hắn tưởng Ngọc Cẩm bản tôn đã đủ mạnh rồi, không ngờ Vân Yên bản tôn còn đáng sợ hơn. Mộng Chi đạo đoạt thiên tạo hóa, hắn đến giờ vẫn không biết huyền cơ. Nàng ta ở đâu? Vũ Hoa Tiên lại hỏi. Đi rồi. Triệu Vân ngửa đầu uống một ngụm rượu. Vũ Hoa Tiên không hỏi thêm gì nữa, lặng lẽ rời khỏi tiểu viên. Nàng đi rồi, Triệu Vân rời Hạo Thiên ra ngoài. Khôi lỗi mà hắn vất vả tế luyện hơn nửa tháng, đã bị đánh thành tàn phế. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nếu không phải Hạo Thiên, bọn họ đã sớm cùng nhau xuống Hoàng Tuyền rồi. Vẫn chưa tỉnh ngủ à? Triệu Vân gõ gõ Tiên Lôi, đánh thức tên kia dậy. Tiên Lôi hơi mơ màng, đại ca, ta hình như mơ thấy gì đó. Mơ thấy gì rồi? Triệu Vân vừa lấy tài liệu vừa tùy ý hỏi. mơ thấy một con heo đang ủi rau cải. Tiên Lôi nói một cách nghiêm túc. Triệu Vân lười biếng không thèm để ý, ngự động lôi điện bao bọc thi thể Hạo Thiên, sau đó là từng loại tiên liệu, lần lượt luyện vào trong cơ thể. Hạo Thiên không còn hình người, lại được hắn luyện trở lại hình dạng con người. Luyện khôi lỗi không chỉ là một công việc kỹ thuật, mà còn khá tốn thời gian. Hắn bận rộn như vậy, Hỗn Thiên Ma Viêm trong Vĩnh Hằng Giới cũng không nhàn rỗi. Một đạo tiên hỏa mà Triệu Vân lừa được, đã từng chút một đồng hóa tên kia, khiến nguồn lửa càng thêm tinh túy, cũng càng thêm linh tính. Lại tự mình chạy ra ngoài, bao phủ thi thể Hạo Thiên, giúp đỡ tôi luyện. Không lâu sau, Long Uyên tên kia cũng tỉnh ngủ. Nó còn mơ màng hơn cả Tiên Lôi. Đại ca, ta hình như đã mơ một giấc mộng. Cũng mơ thấy một con heo đang ủi rau cải ư. Lời của Triệu công tử vẫn rất tùy ý. Người sao biết được, Long Uyên lẻn ra khỏi Vĩnh Hằng Giới, quanh quẩn bên cạnh Triệu Vân. Triệu Vân không nói gì, ánh mắt lại sáng tối bất định. Hắn mơ, Tiên Lôi Long Uyên cũng theo vào mộng. Nếu đúng là như vậy, thì nữ tiên vương đối với việc lĩnh ngộ mộng đạo, hẳn là đã đạt đến một cảnh giới cực kỳ khủng bố. Mất đúng nửa tháng, hắn mới sửa xong khôi lỗi Hạo Thiên. Lại là một đạo lạc ấn thao túng, được khắc vào trong cơ thể Hạo Thiên. Sau đó là Hạo Vũ, thủ pháp luyện chế giống hệt Hạo Thiên. Vật liệu sử dụng đều là thượng phẩm nhất, không chỉ thay đổi dung mạo hắn, mà còn đổi cho hắn một kiểu tóc trải chuốt, dày và đen. Không biết là ngày thứ mấy, Triệu Vân mệt đến mức ngã quỵ dưới gốc cây già. Thi thể Hạo Vũ cũng đã luyện thành tiên vương khôi lỗi. Triệu Vân thở ra một hơi, ngồi dưới gốc cây hồi phục. Nhìn Hạo Thiên và Hạo Vũ thì đang đứng song song thẳng tắp. Sư đệ, hai chúng ta có phải đã chết rồi không? Hạo Vũ đột nhiên mở miệng. Ta bị sư phụ của Triệu Tử Long diệt. Hạo Thiên nói. Ai ta bị sư phụ của Triệu Vân diệt? Hạo Vũ thở dài một tiếng, đầy tiếc nuối. Sư tôn của hắn là một tôn thần minh. Ta đây kém một chút, là một tôn tiên vương. Hai khôi lỗi người một lời ta một lời, trò chuyện rất vui vẻ. Nhìn mới biết là Long Uyên và Tiên Lôi đang quậy phá, một cái dung nhập vào trong cơ thể Hạo Vũ, một cái khác dung nhập vào trong cơ thể Hạo Thiên. Nhưng lời thoại của chúng hẳn là những gì Hạo Thiên và Hạo Vũ muốn biểu đạt. Đúng là một đôi huynh đệ đồng cảnh ngộ, Triệu công tử chỉ có hai sư phụ, lại đều bị bọn họ gặp phải. Dưới trăng, Triệu Vân chậm rãi mở mắt. Những kẻ phá phách cuối cùng cũng được thả ra, sắc mặt vẫn đen sì, vì đến giờ vẫn trần truồng. Một tên không biết liêm sỉ nào đó, không những không cho bọn họ mặc quần áo, mà còn tách tách chụp ảnh. Hạo Thiên vung kiếm phá tan phong ấn của ba người, Hạo Vũ sớm đã được thu vào Vĩnh Hằng Giới. Phong ấn tiên vương được giải khai, ba người vừa mặc quần áo, vừa xoay quanh Hạo Thiên đi đi lại lại. Đây là một tôn tiên vương khôi lỗi hàng thật giá thật, trước đó chính vị này đã phá nát tử phủ của Hạo Vũ tiên vương. Đây là ai vậy? Hồ Lô Oa chọc chọc Triệu công tử. Nhặt được ở một chỗ di tích. Triệu Vân nói đầy ẩn ý. Lời này, ba người đều không tin lắm, tên nào đó nói chuyện toàn lời dối trá. Triệu Vân không tiết lộ, bọn họ cũng không truy hỏi đến cùng, tên này sẽ không nói đâu. Trời sáng lên đường đi Tu La tinh vực. Triệu Vân để lại một câu, quay người ra khỏi tiểu viên. Tiểu Trúc Lâm, hắn đem Diệp Lan thu vào Vĩnh Hằng Giới. Chuẩn bị đi rồi sao? Phía sau, Vũ Hoa Tiên như gió bước vào Trúc Lâm. Triệu Vân gật đầu cười, đã chỉ hoãn đủ lâu rồi. Vũ Hoa Tiên không nói nhiều, bắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cực tinh chỉ là một trạm dịch, Triệu Vân sớm muộn gì cũng phải đi, không có gì để tiễn. Nàng đưa cho Triệu Vân một tấm tinh không đồ, không biết lần gặp lại sẽ là năm nào tháng nào. Sáng sớm, Triệu Vân khoác hắc bào rời khỏi Diệp gia. Đi cùng hắn còn có Quỷ Phá Hoại và hai người bạn của hắn. Khoảnh khắc tinh không trận mở ra, một đạo tiên quang chợt lóe vào. Nhìn kỹ lại thì hóa ra là nha đầu Khương Ngữ Linh, đang cười hì hì. Ái trà, sao ngươi cũng đến đây? Ta, Khương Ngữ Linh còn chưa nói dứt lời, liền thấy một bàn tay ngọc từ bên ngoài trận đưa vào, xách Khương Ngữ Linh trở lại, nhìn luồng tiên khí màu trắng lượn lờ quanh bàn tay ngọc, hẳn là Vũ Hoa Tiên. Nãi nãi, đừng chạy loạn nữa. Bên ngoài, những lời như vậy truyền đến. Triệu Vân lắc đầu cười khẽ, là người đầu tiên cất bước. Trời linh đất linh, phù hộ cho tên họ cuồng kia vẫn còn ở Tu La tinh vực. Lão đầu chọc làm nhảm không ngừng, cứ liên tục lẩm bẩm. Thật sự giống như thắp hương cầu nguyện, chỉ sợ không tìm thấy bóng dáng của tên đó. Nói trước nhé, ta đến là để phá hoại đấy. Quỷ Phá Hoại hăm hở nói, cho hắn tránh tà. Hồ Lỗ Oa vừa nói, vừa kéo quần nhỏ ra nhìn vào bên trong. Triệu Vân cũng thầm cầu nguyện. Mong rằng hắn có thể sớm tìm được hoa ký ức. Đường xa xa xôi, hắn dứt khoát ngồi xuống, vừa rèn hồn vừa luyện thể, tiện thể tham ngộ đại đạo. Cùng với việc tu vi không ngừng tiến giai, nhận thức của hắn về đạo dường như đã có những cảm ngộ mang tính đột phá. ba người còn lại cũng không nhàn rỗi, chỉ là chụm đầu vào nhau xem hàng hóa năm mới. Không ít người nhờ tinh không trận, ánh mắt của họ khi đi qua đều rất kỳ lạ. Năm ngày sau, tại một cổ tinh khác, bốn người lập tức bước vào tinh không trận. Suốt nhiều ngày sau đó, họ đều trải qua trong thông đạo không gian. Nhìn bản đồ tinh không, vẫn còn rất xa Tu La tinh vực. Chắc phải mất nửa tháng nữa. Lão đầu chọc buồn chán lẩm bẩm, chờ đợi là một sự dày vò. Chủ yếu là quá muốn xử lý ai đó, nên mới thấy thời gian trôi qua chậm bất thường. Nhìn quỷ phá hoại và hô lỗ oa, thì lại xích lại gần Triệu Vân, một người ngồi xổm bên trái, một người bên phải. Tên này phần lớn thời gian đều khoanh chân nhắm mắt, hôm nay hẳn là có chỗ đốn ngộ, lại có đạo âm diễn hóa ra, dị tượng ẩn hiện cũng liên tục không ngừng, khiến bọn họ toàn thân đều cảm thấy áp lực. Đừng quấy rầy hắn. Lão đầu chọc nhắc nhở. Cái này còn cần ngươi nói sao? Hai người đều truyền âm. Triệu Vân như lão tăng nhập định, tướng mạo trang nghiêm, mật văn trên ấn đường khắc ra rồi lại ẩn vào, cứ lặp đi lặp lại. Đó là mật văn độc quyền của dòng vĩnh hằng tiên thể, là biểu tượng huyết mạch. Hồ lỗ oa và quỷ phá hoại nhìn thấy khá mới lạ. Lão đầu chọc đang buồn chán cũng lại gần. Không khó để nhận ra, vĩnh hằng tiên thể này hẳn là tu giữa chừng, nếu là vĩnh hằng thuần chính, mật văn độc quyền của huyết mạch sẽ không chớp tắt như vậy, nhìn thế nào cũng giống hàng nhái. Dù vậy, cũng đủ khiến bọn họ chấn động, kẻ tu giữa chừng đã mạnh mẽ như thế, nếu có huyết mạch bản nguyên hoàn chỉnh, chẳng phải sẽ càng bá đạo hơn sao? Phàm là truyền thừa của vĩnh hằng nhất mạch, đều là những kẻ tuyệt đỉnh hung ác. Những gì họ tạo ra đều là truyền thuyết và thần thoại. Nghe ông nội ta nói, vĩnh hằng thể có mấy nhánh lận. Hồ lỗ oa nói, đương nhiên rồi, lão đầu chọc vuốt râu, vĩnh hằng linh thể, thiên thể, đạo thể, thần thể nhiều lắm, không biết còn có truyền thừa nào không, chính vì hiếm có nên mới đặc biệt nghịch thiên. Nghịch thiên đến mấy, cũng không thể mạnh hơn vĩnh hằng thần tôn chứ. Quỷ phá hoại xoa xoa tay. Ấy già, ngươi đồ nhóc con này kiến thức không tồi đấy. Lại còn biết vĩnh hằng thần tôn sao? Vĩnh hằng thể đời truyền thuyết, muốn không nghe nói đến cũng khó. Vậy ngươi có biết hoàng hôn chúng thần là gì không? Lão đầu chọc nói một câu đầy thâm ý. Hoàng hôn chúng thần. Quỷ phá hoại và hô lỗ oa đều nhướng mày, đôi mắt tròn xoe. Cái gọi là hoàng hôn chúng thần, là thần thoại do vĩnh hằng thần tôn tạo nên. Lão đầu chọc nói, rồi cũng khoanh chân ngồi xuống. Truyền thuyết cổ xưa kể rằng, hắn từng một mình đánh cho thần giới không còn thần minh. Thời kỳ đó thần giới u ám, che lấp hào quang của thần minh. Giống hệt màu sắc của hoàng hôn, đó chính là hoàng hôn chúng thần. Thời đại hoàng hôn trong sử sách là từ đó mà ra. Quỷ phá hoại và hô lỗ oa nghe mà lén nuốt nước bọt. Thần giới không thần hắn một mình quét ngang toàn bộ thần giới sao? Cơ bản là vậy. Lão đầu chọc nói, đó là một trận đại hỗn chiến giữa các thần minh. Vĩnh hằng thần tôn xuất thế hoành không, đánh cho chúng thần minh kẻ chết kẻ trốn. Thậm chí sau đó 800 năm, không thấy có thần minh nào dám lên thần giới dạo chơi. Số thần mà hắn đồ sát còn nhiều hơn cả số mà ngươi và ta từng nghe nói đến. Đáng sợ vậy sao? Hai tiểu gia hỏa kinh ngạc đến tột độ. Thật sự cho rằng Vĩnh Hằng là cái tên gọi chơi thôi sao? Lão đầu chọc rót một ngụm rượu. Vậy hắn với cửu thế nguyệt thần ai mạnh hơn? Hồ lỗ oa nhỏ giọng hỏi. Ai mà biết, hai người họ không cùng thời đại. Lão đầu chọc nhún vai. Quỷ phá hoại và hồ lỗ oa hít một hơi sâu, không hẹn mà cùng nhìn về phía Triệu Vân. Vĩnh Hằng thần tôn bá thiên tuyệt địa. Đánh cho thần giới không còn thần minh, quỷ biết đã gây ra bao nhiêu kẻ thù. Hắn tuy không còn nữa, nhưng truyền thừa của hắn vẫn còn. Nếu việc này bị các đại lão của thần giới biết được, không chừng sẽ mời hắn đi uống trà, còn uống thế nào thì phải xem tâm trạng của người ta. Bên này, Triệu Vân đang khoanh chân cuối cùng cũng mở mắt. Lần ngộ đạo này khiến đôi mắt hắn trở nên sâu thẳm hơn nhiều. Lão tam ngươi tự cầu đa phúc, quỷ phá hoại và hô lỗ oa vỗ vỗ Triệu công tử mỗi người một bên. Triệu Vân vẻ mặt khó hiểu, ý là sao, có ai muốn làm gì ta à? Đang lúc nói chuyện, bỗng thấy một đạo tiên quang bay qua từ thông đạo. Này, có phải có người vừa đi qua không? Quỷ phá hoại ngạc nhiên nói. Hình như là vậy. Hồ lỗ oa lại trợn tròn mắt, nhanh thật đấy. Triệu Vân đã đứng dậy, đuổi theo đạo tiên quang đó. Người kia tốc độ cực nhanh, nhưng tốc độ của hắn cũng không chậm, như một tia kim mang. Ngay khoảnh khắc trước đó, Long Uyên kiếm đã rung lên. Chính xác hơn là, độn giáp thiên tự khắc trên Long Uyên đã rung lên. Rõ ràng là trên người người kia có độn giáp thiên tự. Đây là thứ khó mà gặp được, nên phải đuổi theo xem thử. Nếu đối phương chịu bán, tiền bạc không thành vấn đề. Chạy nhanh vậy làm gì? Ba người quỷ phá hoại cũng đuổi theo. Thế nhưng, so tốc độ với Triệu công tử, bọn họ vẫn còn kém xa. Ngay cả lão đầu chọc cảnh giới động hư cũng bị bỏ lại một đoạn dài. Thật là xấu hổ. So với Triệu Tử Long, hắn dường như ngoài cái chán sáng loáng ra thì chẳng có ưu thế nào khác. đạo hữu xin dừng bước. Triệu Vân nhanh như chim hồng, truy đuổi không ngừng. Đến gần hơn, mới thấy đó là một nữ tử áo đỏ, nhìn khí vận, hẳn là huyền tiên đỉnh phong, không biết tu luyện đạo gì, khí tức phiêu hốt, như hư vô, ngay cả tiên quang trên người cũng mờ ảo vô cùng. Nữ tử áo đỏ dường như không nghe thấy, không những không nghe thấy mà còn tăng tốc độ lên. Triệu Vân thấy vậy, ánh mắt rất kỳ lạ, ta đáng sợ đến vậy sao? Chạy làm gì chứ? Thực tế chứng minh, tốc độ của hắn vẫn cao hơn một bậc, không lâu sau liền đuổi kịp, đi song song với nữ tử áo đỏ. Ngay cả như vậy, nữ tử áo đỏ cũng không dừng lại, chỉ liếc mắt nhìn Triệu Vân một cái. Ánh mắt Triệu Vân thì rơi vào tấm ngọc bội đeo bên hông nữ tử áo đỏ, một chữ xích đặc biệt nổi bật. Chính là nó rồi, độn giáp thiên tự hàng thật giá thật, thấy Triệu Vân nhìn chằm chằm vào eo nàng, nữ tử áo đỏ khẽ nhíu mày, thậm chí còn thoáng hiện ý lạnh. Ta không có ác ý. Triệu Vân cười khan một tiếng, chỉ muốn hỏi đạo hữu tấm ngọc bội này có bán không? Không bán. Nữ tử áo đỏ lạnh lùng quát một tiếng, rồi lại dán thêm một đạo phù chú lên người, đó là tốc hành tiên phù, có thể tăng tốc độ, vút một cái đã vọt đi rất xa. Giá cả dễ thương lượng. Triệu Vân như miếng cao da chó, cũng dán tiên phù, đuổi theo sát nút. Độn giáp thiên tự đó, gặp được không dễ dàng, sao có thể dễ dàng từ bỏ, thật sự không được thì dùng một bảo bối tốt để đổi. Thực tế, hắn quả nhiên đã lấy ra một bảo vật. Đó là một thanh tiên kiếm dành cho nữ tử, xanh biếc óng ánh, được đúc từ tiên thiết đặc biệt, ngay cả khi không thúc động, cũng có tiên khí bay lượn, còn ẩn chứa một loại kiếm ý thần bí. Đó là thứ hắn càn quét được từ tiểu thế giới tiên vương. Lấy cái này đổi với ngươi. Triệu Vân cười tủm tỉm. Nữ tử áo đỏ thấy vậy, lại khẽ nhíu mày, tuy tu vi nàng thấp, nhưng có nhãn giới, thanh kiếm này không tầm thường, là một thanh tiên binh tốt. Chính vì là một thanh tiên binh tốt, nàng mới nghi hoặc tấm ngọc bội đeo ở eo nàng, lại quý giá đến vậy sao? Vị này lại muốn lấy bảo vật như thế ra đổi. Thế nào? Triệu Vân cười hỏi. Đây là vật gia truyền, ta. Nữ tử áo đỏ khẽ mở môi, nhưng lời còn chưa nói xong, sắc mặt nàng chợt biến, như chim sợ cành cong, lại vút một tiếng bay đi. Đi đâu? Không đợi Triệu Vân đuổi theo, liền nghe phía sau một tiếng bạo quát. Triệu công tử lập tức hiểu ra, khó trách nữ tử áo đỏ lại chạy nhanh đến vậy, giống như đang vội đi đầu thai, hóa ra là đang bị truy sát. Nhìn kẻ truy đuổi nàng, là một lão nhân mặc hắc bào, trong tay còn cầm một cây quyền trượng, sát khí cuồn cuộn, lan tràn dữ dội, chấn động thông đạo không gian cũng rung lên ong ong. Lão gia hỏa này tốc độ cũng không chậm, cũng như một đạo quang mang. Khi đi ngang qua Triệu Vân, hắn còn liếc mắt nhìn sang một cái. Thấy tiên kiếm trong tay Triệu Vân, mắt hắn sáng lên. Thanh kiếm này không tồi. Chất liệu khá tốt, phẩm giai cũng cao, dùng chắc hẳn rất thuận tay. Đừng nói. Hắn thật sự thuận tay lấy đi thanh kiếm của Triệu Vân. Ta thề. Triệu Vân thầm mắng một tiếng, không ngờ lại có chuyện như vậy xảy ra. Chính vì không ngờ tới, hắn mới không giữ chắc, bị lão gia hỏa này thuận tay lấy mất. Dám cướp bảo bối của ta, phản rồi ngươi. Triệu Vân phẩy tay một đạo tiên phù, đẩy tốc độ lên cực đỉnh. Lão giả hắc bào không để ý đến hắn, cách không vỗ một trưởng về phía nữ tử áo đỏ. Nữ tử áo đỏ biến sắc, chợt xoay người, ấn đường có một chiếc linh kính bay ra, lơ lửng trước người, hóa thành một tấm chắn. Nào ngờ, trưởng uy của lão giả hắc bào vô cùng, tấm chắn lập tức vỡ nát. Nữ tử áo đỏ khẽ rên một tiếng, bị trọng thương, lật ngang mà bay ra ngoài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nữ tử áo đỏ phun máu, lão giả hắc bào cũng phun máu. Nữ tử áo đỏ trúng một kích của lão giả hắc bào, còn lão giả hắc bào thì trúng một kích của Triệu Vân. Lại là thuấn thân tuyệt sát, một kiếm chém bay đầu lão giả hắc bào. Nhưng hắn đã đánh giá thấp nội tình của lão gia hỏa này, lại không thể tuyệt sát nguyên thần của hắn. Sớm biết như vậy thì nên để Hạo Thiên ra tay. Cảnh tượng này khiến nữ tử áo đỏ kinh ngạc, tiểu tử này mạnh thật, kẻ chấn kinh không kém còn có lão giả hắc bào, mơ mơ màng màng trúng một kiếm, đầu óc bay biến, nguyên thần còn bị trọng thương, suýt chút nữa bị nhiều sát. Cảm giác này không hề dễ chịu chút nào. Người đáng chết. Lão giả hắc bào nguyên thần xuất khiếu, tế ra bản mệnh khí. Đó là một chiếc chuông đồng màu đen, lại là pháp khí cấp thái hư, nhưng thân chuông có vết nứt, là đồ tàn phế. Đã là đồ tàn phế, tự nhiên không thể phát huy toàn bộ uy lực, chỉ có uy áp của bán bộ thái hư. Triệu Vân bất ngờ không kịp trở tay, bị chiếc chuông đồng tan tát đè cho lảo đảo. Chết đi. Lão nhân hắc bào nhe răng cười, lại thúc giục chuông đồng, muốn một hơi nghiền nát Triệu Vân. Quang minh thân. Triệu Vân trong lòng quát khẽ một tiếng, cưỡng ép thi triển quang minh chi pháp. Hắn lập tức như một vầng thái dương, vạn đạo quang mang. Không chỉ lão nhân hắc bào, ngay cả nữ tử hồng y ở đằng xa cũng bị lóa mắt, hai mắt tối sầm lại. Kiếp sau đừng chọc vào người không nên chọc, Triệu Vân thản nhiên nói, tế ra Hạo Thiên khôi lỗi. Sở dĩ dùng quang minh thân, trước là vì không muốn nữ tử Hồng Y nhìn thấy át chủ bài của hắn. Chiếc chuông đồng tan tát bị Hạo Thiên một trưởng đánh bay. Lão nhân hắc bào bị phản phệ, rên khẽ lùi lại vì bị chấn động. Không đợi hai mắt khôi phục sáng rõ, hắn liền bị Hạo Thiên một kiếm chém xuống, nguyên thần lập tức khô héo. Hắn chết mà mặt vẫn ngơ ngác, hắn bị ai đó giết trong nháy mắt sao? Khổ nỗi khoảnh khắc trước khi chết, hai mắt hắn tối đen như mực, không nhìn rõ là ai. Ngoài sự ngơ ngác, hắn càng hối hận hơn, đuổi theo nữ tử Hồng Y thì cứ đuổi đi. Cứ cố tình chọc vào tiểu tử này, đến nỗi phải chịu cảnh thân hủy thần diệt. Quang mang tan đi. Nữ tử Hồng Y cuối cùng cũng đứng vững, đôi mắt đẹp cuối cùng cũng khôi phục sáng rõ. Nàng nhìn thi thể lão nhân hắc bào, nhưng không thấy nguyên thần của đối phương, là bị tuyệt sát sao. Nàng khó mà tin được, một huyền tiên tầng 6, làm sao có thể đánh diệt một cường giả động hư đỉnh phong. Hơn nữa đối phương còn có chung đồng màu đen hộ thể, đó là một pháp khí cấp thái hư, cho dù có tan tát, cũng có thể phát huy ra uy lực nửa bước thái hư. Khoảnh khắc tối đen đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Triệu Vân Thu lấy tài vật của lão nhân hắc bào, bước 2-3 bước tới, nữ tử Hồng Y lào đảo lùi lại một bước, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi, người này rất mạnh, rất quỷ dị, ngay cả động hư đỉnh phong cũng có thể diệt, huống chi là nàng. Nếu ở đây ra tay giết người diệt khẩu, thì sẽ không ai biết. Cứu mạng ngươi, tấm ngọc bài kia của ngươi bán cho ta nhé. Triệu Vân cười ha ha. Đáp lại hắn, là một tiếng nổ ầm ầm trầm đục. Con đường không gian vốn ổn định kiên cố, đột nhiên rung chuyển kịch liệt. Ngay cả Triệu Vân với nội tình hùng hậu như vậy, cũng bị chấn động đến mức không đứng vững được. Ngay cả hắn còn như vậy, huống chi là nữ tử Hồng Y, không đợi hai người đứng vững, thông đạo đã ầm ầm sụp đổ. Các vết nứt không gian đột nhiên xuất hiện, đến bất ngờ và hung mãnh, hai người không thể kháng cự, đều bị cuốn vào trong đó. Ôi chao, tình huống gì đây? Từ phía sau truyền đến những tiếng la hét ầm ĩ. Đó là Đào Đản Quỷ và đám người hắn, tốc độ chậm hơn Triệu Vân rất nhiều, bên này đã kết thúc chiến đấu rồi, bọn họ mới đuổi tới, vừa mới lờ mờ nhìn thấy Triệu Vân thì đã đụng phải sự sụp đổ của không gian, không cẩn thận một chút cũng bị cuốn vào trong, đều bị lực lượng không gian cắt xé, có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết mang đầy bá khí. Triệu Vân xuất hiện trở lại, đã là một mảnh tinh không chết chóc, hắn cũng bị không gian cắt xé, khắp người đều là máu. Thảm hơn hắn là nữ tử Hồng Y, vốn đã mặc tiên y màu đỏ, giờ lại thêm một vệt màu đỏ tươi. Nếu không phải có một pháp khí đặc biệt bảo vệ nàng, thì có lẽ nàng đã bị nghiền nát trong vết nứt không gian rồi. Tình huống gì đây? Triệu Vân lắc lư một cái mới đứng vững, cố gắng hết sức nhìn ra bốn phía. Mảnh tinh không này chết chóc, chỉ có vài viên vẫn thạch trôi nổi. Nhưng tinh không ở đằng xa dường như rất náo nhiệt, giống như có người đang đánh nhau hỗn loạn, hơn nữa động tĩnh không hề nhỏ. Lờ mờ có thể nghe thấy tiếng gầm thét, gào rít. Nhìn kỹ, còn có thể thấy tiên quang tịch diệt bay lượn. Uy áp và sát ý cấp thái hư đều lan tỏa đến mảnh tinh không này. Triệu Vân lập tức hiểu ra. Chắc là dư uy của trận hỗn chiến đã ảnh hưởng đến không gian, mới khiến thông đạo sụp đổ. Không nghĩ nhiều, Triệu Vân lập tức lấy ra truyền âm thạch, gọi một tiếng, lão đầu chọc. Lão đầu chọc không có hồi âm. Đào Đàn Quỷ và Hô Lỗ Oa cũng vậy. Chết rồi sao? Triệu Vân cau mày. Nhưng theo hắn thấy, khả năng này rất nhỏ. Hắn là người biết xem tướng, ba tên kia không phải người đoản mệnh, sở dĩ không hồi âm, chắc là do khoảng cách quá xa. Dù sao cũng là vết nứt không gian, sẽ gây ra biến động và sai lệch không gian, rất có thể đã rơi vào tinh không khác. Đa tạ đạo hữu đã cứu giúp, nữ tử Hồng Y tiến lên, đưa ngọc bài treo bên hông. Dễ nói mà. Triệu Vân tự nhiên không khách khí, nhận lấy ngọc bài liền muốn đi, phải đi tìm ba tên kia. Ngọc bài như thế này, gia tộc ta còn rất nhiều, đạo hữu có muốn nữa không? Nữ tử Hồng Y hỏi. Còn nữa? Triệu công tử lại quay lại. Có. Nữ tử Hồng Y ho nhẹ một ngụm máu. Nhà ngươi ở đâu? Thiên Vương Tinh. Đây là lần thứ hai Triệu Vân nghe thấy cái tên Thiên Vương Tinh này. Đào Đàn Quỷ từng nói, sư tôn hắn đi chính là Thiên Vương Tinh, tuy không biết thật giả, nhưng trên bản đồ tinh không, quả thật có một cổ tinh như vậy. Nếu đạo hữu muốn, có thể theo ta về gia tộc. Nữ tử Hồng Y nói. Được. Triệu Vân cười, tự biết ý tứ của nữ tử Hồng Y, tinh không hiện giờ bất an như vậy, nàng lại mang trọng thương, xem ra cần một người bảo vệ. Nếu gia tộc nàng thật sự còn độn giáp thiên tự, hắn rất sẵn lòng đi một chuyến này. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác. Hắn cần mượn truyền tống trận của Thiên Vương Tinh để đi Tu La Tinh Vực. Về phần Đào Đàn Quỷ và đám người bọn họ, nếu ra ngoài có mang theo đầu óc, nhất định cũng sẽ đi đến cổ tinh gần đó. Hắn đã xem qua bản đồ tinh không, gần nhất chính là Thiên Vương Tinh. Bên này, nữ tử Hồng Y khẽ cười, đi trước một bước dẫn đường. Triệu Vân cất bản đồ tinh không, theo sau, dọc đường đều cầm truyền âm thạch, vừa đi vừa gọi. Đáng tiếc là không có hồi âm. Khi đi qua một mảnh tinh không, Triệu Vân còn nhìn về phía xa một cái, hỗn chiến vẫn đang tiếp diễn, quỷ mới biết có bao nhiêu người tham chiến, quỷ mới biết có bao nhiêu người chết, nhuộm mảnh tinh không kia đẫm máu. Ta tên Lâm Uyển Nhi. Nữ tử Hồng Y đột nhiên nói một câu. Tên hay. Triệu Vân cười cười, lấy ra truyền tống trận đài. So với việc bay bằng chân, thứ này vẫn nhanh hơn. Trước đây không dùng là vì sợ thông đạo không gian lại bị ảnh hưởng, bởi dư ba của trận hỗn chiến. Còn bây giờ, nhắm thẳng hướng Thiên Vương Tinh, truyền tống hết tốc lực là được. Trận đài. Lâm Uyển Nhi khẽ ồ lên một tiếng, đây thật sự là một vật tốt. Điều khiến nàng kinh ngạc còn ở phía sau, bởi vì sau khi truyền tống, vị bên cạnh lại lấy ra trận đài. Nàng có thể thấy, trước sau hình như đều là cùng một cái, điều này thật kỳ lạ. Phải biết rằng, trận đài sau khi dựng lên thông đạo không gian, sẽ ở lại điểm xuất phát, người này làm sao có thể mang trận đài về được. Nàng đầy lòng nghi hoặc. Triệu Vân cũng không giải thích. Vĩnh hằng giới mà, không gian tùy thân, hơn nữa phân thân và bản tôn chung hưởng. Để lại phân thân, đưa trận đài vào vĩnh hằng giới, dường như không khác gì mang theo trận đài bên mình. Điểm thiếu sót vẫn là một điều quá tốn tiên thạch, không có chút gia tài, thật sự không dùng nổi. Để nhanh chóng đến Thiên Vương Tinh, để nhanh chóng có được độn giáp thiên tự, cũng để nhanh chóng đến Tu La Tinh vực tìm hoa ký ức. Triệu công tử đã không còn để ý đến tiền bạc nữa, so với tinh không đại trận, trận đài này vẫn kém một chút, khoảng cách truyền tống có hạn, hơn nữa sẽ chậm hơn nhiều. Thiên Vương Tinh mà dùng tinh không trận chỉ nửa ngày là đến, hai người dùng trận đài mất đến nửa tháng, mấy trăm ngàn lần truyền tống, tiêu tốn của Triệu công tử mấy triệu tiên thạch. Đây chính là Thiên Vương Tinh. Triệu Vân đứng trong tinh không, ngẩng đầu nhìn một lúc lâu. Cổ tinh này đủ bá khí, toàn thân đều tràn ngập lực lượng hùng vĩ. Không biết ngày thứ mấy, hai người mới dừng lại trước một dãy núi. Theo Lâm Uyển Nhi nói, gia tộc nàng ẩn mình trong dãy núi sâu này là một mạch truyền thừa ẩn thế. Sâu trong dãy núi che khuất, ẩn chứa một cổ thành. Nói chính xác hơn, là một cổ thành trông như một phế tích. Tường thành đã đổ nát. Lầu thành cũng đã sụp đổ. Sao lại thế này? Thân hình Lâm Uyển Nhi run rẩy, dung nhan đã trắng bệch. Đây là gia tộc của nàng. Khi đi vẫn còn tốt, sao lại biến thành một đống phế tích rồi? Triệu Vân cau mày, nhìn cảnh tượng trước mắt này, Lâm Thị Nhất Mạch e rằng đã bị diệt tộc rồi. Ra ra, phụ thân. Lâm Uyển Nhi nước mắt giàn giụa, điên cuồng lao vào trong thành. Triệu Vân nhìn một cái, cũng đi theo. Thật sự đúng như hắn dự liệu, Lâm Thị Nhất tộc đã bị diệt. Nhìn phòng ốc, điện phủ, lầu cát, đình đài trong thành không một tòa nào còn nguyên vẹn. Gạch xanh, ngói, đá vỡ vụn khắp nơi. Hầu như mọi nơi đều nhuộm máu tươi, có huyết vụ bay lượn, đều bị bùa che giấu ngăn lại. Sở dĩ hai người khi vào núi không ngửi thấy mùi máu tanh, nguyên nhân chính là ở đây. Sâu trong thành, có một cảnh tượng càng khiến người ta lạnh sống lưng. Đó là một đài cao, có quá nhiều trẻ nhỏ thậm chí là trẻ sơ sinh trong tã lót, đều bị đóng đinh lên đó, máu tươi chảy xuống, nhuộm đài cao thành màu đỏ máu. Trong mơ hồ, còn có thể nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc. Nhìn dưới đài cao, đa số là những nữ tử quần áo sộc sạch đều bị lăng nhục đến chết. Con cái bị giết. Bọn họ lại chịu đủ sỉ nhục. Triệu Vân có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Thế lực tiêu diệt Lâm Thị Nhất tộc chắc hẳn là một truyền thừa cực kỳ hung tàn. Muội muội, cô, Yến Nhi. Tiếng gào thét của Lâm Uyển Nhi bi thương, khóc đến như người mất hồn. Đây đều là thân nhân của nàng, giờ đây đều đã trở thành những thi thể lạnh lẽo. Xin nén bi thương. Triệu Vân nhẹ giọng nói, cũng không biết nên nói gì để an ủi cô nương này. Vốn là đến để lấy độn giáp thiên tự, ai ngờ lại là một cảnh thảm thương đến thế. Lâm muội muội đã đợi ngươi rất lâu rồi. Lâm Uyển Nhi không đáp lại, trong bóng tối lại có một tiếng cười quái dị. Lời còn chưa dứt, liền thấy từng mảng bóng người hiện ra, đều che kín hắc bào. Người nói là một thanh niên áo tím, có mái tóc đỏ như máu, chắc hẳn thân phận tôn quý, tất cả hắc bào nhân đều đứng, chỉ riêng hắn nằm nghiêng trên ghế, nhàn nhã xoay chiếc nhẫn ở ngón cái. Đều là chuột nhắt sao? Triệu Vân lẩm bẩm trong lòng, theo bản năng nhìn quanh một vòng, phép ẩn nấp của đám người này, thật mẹ nó huyền diệu. Trước đó, hắn lại không hề hay biết. Không cần hỏi, liền biết là những người này đã tiêu diệt Lâm Thị Nhất tộc, sở dĩ không rời đi, chắc là đang đợi Lâm Uyển Nhi. Đã là diệt tộc, thì diệt cho sạch sẽ, để tránh lưu lại hậu họa. Cảnh tượng Lâm Uyển Nhi phát điên phát cuồng trong tưởng tượng lại không xảy ra. Nàng hẳn là đã bị kích thích, như người mất hồn, im lặng đến đáng sợ. Món quà lớn này, ngươi còn thích không? Thanh niên áo tím cười u ám, phớt lờ Triệu Vân, chỉ nhìn Lâm Uyển Nhi. Đây không phải là một kẻ tốt lành gì, ít nhất trong mắt Triệu Vân, là một kẻ hung tàn độc ác. Nhìn vương tọa của hắn, khảm hai hàng đầu lâu, hơn nữa đều là đầu lâu trẻ sơ sinh. Nhìn sát khí của hắn, cũng đa phần là sinh khí của trẻ sơ sinh, chắc chắn là do công pháp, thường xuyên dùng máu sinh linh của trẻ sơ sinh để tu luyện. Không liên quan đến hắn, thả hắn đi. Lâm Uyển Nhi khàn giọng nói, là nói với thanh niên áo tím. Về phần hắn trong lời nói của nàng, đương nhiên là chỉ Triệu Vân rồi. Lời này cũng không sai, vị đạo hữu hộ tống nàng về nhà này, đích xác là người ngoài cuộc, không thân không thích, làm sao có thể để ân nhân chịu tai họa vô cớ này. Thả hắn đi. Giọng nói khàn đặc của Lâm Uyển Nhi vang vọng không ngừng trong bóng tối. Thanh niên áo tím nghe xong, khóe môi khẽ nhếch, dễ thôi. Lời vừa dứt, liền thấy một người áo đen tiến lên, cách không tung một chưởng về phía Triệu Vân, chưởng uy lạnh lẽo khô tịch. Triệu Vân không động, chỉ liếc nhìn thanh niên áo tím. Gã này không giảng võ đức gì cả. Nói là thả hắn đi cơ mà. Sao lại còn ra tay sát chiêu chứ? Vừa nói, trường ấn của người áo đen đã đến. Triệu Vân thậm chí không thèm nhìn, dùng thiên cương chấn nát đại thủ. Ấy ra, cả trường ai nấy đều nhướng mày kinh ngạc, kể cả thanh niên áo tím. Phải biết rằng, người áo đen ra tay là cường giả động hư cảnh chân chính. Hơn nữa, cấp bậc không hề thấp, đối đầu với một tiểu huyền tiên, vậy mà lại bị đánh lui. Hóa ra tên tiểu tử này vẫn còn là một kẻ có nội tình thâm hậu. Có tiện nhường đường không? Triệu Vân cũng lờ đi những người khác, chỉ nhìn thanh niên áo tím. Ân oán giữa hai nhà hắn không quan tâm, cũng không hứng thú nhúng tay vào nhân quả của bọn họ. Nhưng, nếu đối phương nhất quyết muốn giết hắn, hắn cũng chẳng ngại mà đại khai sát giới. Tuy hắn không có thực lực đó, nhưng lại có nội tình ấy, được hai tượng khôi lỗi cấp tiên vương bảo vệ. Hắn có đủ tự tin để hành động liều lĩnh. Một huyền tiên nhỏ bé, ai cho ngươi cái tư cách để đàm phán điều kiện với ta? Khóe môi thanh niên áo tím khẽ cong, đối với Triệu công tử lại càng thêm vài phần hứng thú. Huyền tiên cảnh mà có thể cứng rắn giao chiến với động hư cảnh thì không nhiều, đây chắc hẳn là một nhân tài. Bắt sống cho ta. Thanh niên áo tím thoải mái vặn cổ, nói một câu khá tùy tiện. Lệnh vừa ban ra, ba năm người áo đen đồng loạt tiến lên, tất cả đều là tu vi động hư cảnh, đều đã thôi động bản mệnh khí, từ trên trời giáng xuống. Chỉ là một tiểu huyền tiên, một đòn này đủ để chấn áp tại chỗ. Ta đổi ý rồi không đi nữa. Đã muốn náo nhiệt như vậy, vậy thì cứ náo nhiệt đi. Triệu Vân bình thản nói, sau đó triệu hồi Hạo Thiên Tiên Vương khôi lỗi. Khôi lỗi cấp tiên vương quả nhiên có khí chẳng mạnh mẽ, vừa hạ xuống đã vang lên tiếng ầm lớn. Chỉ một chưởng đã quét bay ba món pháp khí, ngay cả chủ nhân điều khiển những pháp khí đó cũng bị chấn văng ra ngoài. Khôi lỗi tiên vương. Cả trường đều kinh hãi. Ngay cả thanh niên áo tím đang nằm nghiêng trên ghế cũng lập tức ngồi thẳng dậy. Thảo nào đối phương lại có tự tin đến thế, thì ra có một lá bài tẩy. Khôi lỗi cấp tiên vương, tuy không sánh bằng tiên vương còn sống, nhưng cũng không phải thái hư cảnh thông thường có thể sánh được, dù chỉ là công kích vật lý, cũng hiếm có ai chống đỡ nổi. Thật là kỳ lạ. Một huyền tiên nhỏ bé, từ đâu lại có khôi lỗi tiên vương? Tính toán sai lầm. Sai lầm nghiêm trọng. Quỷ mới biết được người Lâm Uyển Nhi dẫn tới, lại là một nhân vật đáng gờm. Nhắc đến Lâm Uyển Nhi, nàng lệ tràn khóe mắt, gương mặt cũng đờ đẫn. Đồng hành cùng vị đạo hữu này suốt chặng đường, vậy mà không hề hay biết đối phương có khôi lỗi cấp tiên vương. Thảo nào trước đây ở thông đạo không gian, huyền tiên này có thể tuyệt sát động hư cảnh, phần lớn là dùng tượng khôi lỗi tiên vương này. Là ta có mắt không tròng, đã mạo phạm đạo hữu. Thanh niên áo tím cười một tiếng, sau đó hạ thấp một phần thái độ. Nhưng tất cả những điều này đều do hắn cố ý làm ra. Là để thu hút sự chú ý của Triệu Vân, hiếm khi gặp được nhân tài. Nào có lý do gì để bỏ qua, khôi lỗi tiên vương tuy đáng sợ, nhưng nếu người điều khiển chết, cục diện này có thể bị phá vỡ. Hơn nữa, còn có thể cướp được một tượng khôi lỗi tiên vương. Đây dường như là một món hời lớn không hề lỗ. Chưa đợi Triệu Vân lên tiếng, liền nghe thấy một tiếng kiếm minh chói tai. Thanh niên áo tím vừa thu hút sự chú ý, lập tức có người âm thầm ra tay tuyệt sát. Đó là một cường giả thái hư cảnh chân chính, đã khóa chặt Triệu Vân bằng một kiếm. Huyết quang chợt lóe. Thế nhưng, người bị thái hư cảnh tuyệt sát lại không phải Triệu Vân, mà là một người áo đen động hư cảnh cách đó không xa, là Triệu Vân đã thi triển nghịch thiên hoán địa, đổi chỗ với hắn, lập tức khiến hắn tan thành cho bụi tại chỗ. Thái hư cảnh không làm Triệu Vân bị thương, nhưng lại phải chịu một chưởng của Hạo Thiên. Một chưởng của khôi lỗi tiên vương không phải chuyện đùa. Mạnh như thái hư cảnh cũng bị thương gần động cốt, suýt chút nữa bị đánh nổ tung, thân thể đẫm máu, phản chiếu ánh sao mờ ảo càng thêm chói mắt. Tên tiểu tử giỏi giang. Thanh niên áo tím cười lạnh một tiếng, không ngờ lại có thể tránh được đòn tuyệt sát của thái hư cảnh. Cũng không sao, tránh được đòn thứ nhất không có nghĩa là tránh được đòn thứ hai. Tiếng kiếm minh lại vang lên, thái hư cảnh thứ hai đã ra tay tuyệt sát. Lần này, Triệu công tử không động, mà mời cả Hạo Vũ ra ngoài ứng chiến. Đỡ được đòn tuyệt sát của thái hư, tiện thể còn đáp trả đối phương một kiếm, dùng chính tiên vương kiếm, suýt nữa đã bổ đôi người đó. Còn có một tượng khôi lỗi tiên vương nữ. Cả trường lại kinh hãi, thanh niên áo tím cũng kinh ngạc đứng bật dậy, và cả Lâm Uyển Nhi đang vạn niệm câu hôi, cả người nàng cũng ngẩn ngơ, vị đạo hữu đồng hành cùng nàng rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có hai tượng khôi lỗi cấp tiên vương, hơn nữa còn có cả tiên vương kiếm. Triệu Vân thản nhiên nói một chữ, ra lệnh tru sát. Lệnh vừa ban ra, Hạo Thiên và Hạo Vũ như hai bóng ma, biến mất vào trong bóng tối. A, tiếng kêu thảm thiết theo đó vang lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khôi lỗi tiên vương tựa như hai vị tử thần. Mỗi khi đến một nơi, ắt có người bỏ mạng, hoặc bị chặt đầu, hoặc bị đánh nát nguyên thần, trừ thái hư cảnh và bán bộ thái hư. Còn lại cơ bản đều là một chiêu tuyệt sát, dù không thể giết chết ngay lập tức, cũng khiến họ mất đi sức chiến đấu trong chớp mắt. Đây chính là sự đáng sợ của cấp tiên vương. Mau giết hắn. Thanh niên áo tím gầm lên, vung kiếm chỉ thẳng vào Triệu Vân. Không cần hắn nói nhảm, các cường giả cũng đã khóa chặt Triệu Vân. Đao mang, kiếm quang, trưởng ấn, quyền ảnh, pháp khí ùn ùn giáng xuống, cố gắng diệt trừ tiểu huyền tiên này ngay lập tức. Người điều khiển chết đi, hai tượng khôi lỗi tiên vương tự nhiên sẽ dừng lại. Đây chính là kế bắt giặc bắt vua. Ầm, rầm, vô số công kích giáng xuống, đánh sập cả vùng trời đất đó. Đợi khói bụi tan đi, đã không còn thấy bóng dáng Triệu công tử. Chết rồi ư? Một cường giả động hư cảnh khẽ nói. Xong, đầu hắn liền bị chém. Cùng lúc đó, còn có không ít người áo đen ngã xuống vũng máu. Tất cả đều là một đòn tuyệt sát. Chưa chết. Thanh niên áo tím lùi lại một bước, ánh mắt đầy vẻ khó tin. Rõ ràng là người điều khiển chưa chết. Hai khôi lỗi tiên vương vẫn đang tiếp tục tàn sát, đó là bằng chứng rõ nhất. Nhưng làm sao có thể? Nhiều công kích như vậy, không thiếu cả thái hư cảnh và bán bộ thái hư cảnh, vậy mà lại không thể giết chết một tiểu huyền tiên. Hơn nữa, đối phương đã còn sống, vậy thì người đó đã chạy đi đâu? Đừng nói hắn, ngay cả hai cường giả thái hư cảnh có mặt tại đó cũng đều ngơ ngác. Một người sống sờ sờ. Nói biến mất là biến mất ư? Những lời nói lạnh lẽo khô tịch lại một lần nữa vang lên. Tất nhiên là lệnh của Triệu công tử, hắn đã độn vào vĩnh hằng giới. Những việc giết người mang tính kỹ thuật này, cứ giao cho hai đại hộ pháp là được. Hạo Thiên và Hạo Vũ quả nhiên không làm mất mặt sứ mệnh, một trái một phải, trước sau đồng loạt công kích. Đó không phải là một trận đại chiến, mà là sự tàn sát đơn phương của hai người họ, trừ vài người có giới hạn, còn lại đều là những kẻ tép diêu, có thể chịu được một đòn tấn công của họ, thực sự không có mấy người tại hiện trường. Thánh tử mau đi. Hai cường giả thái hư cảnh áo đen gầm lên. Lần lượt đối đầu với Hạo Thiên và Hạo Vũ, cùng với hai người đó, còn có không ít bán bộ thái hư, muốn quần ẩu khôi lỗi tiên vương. Thanh niên áo tím sắc mặt khó coi, vẫn là lập tức độn đi, quanh thân hắn vẫn còn không ít cường giả bảo vệ. Trong vĩnh hằng giới, Triệu Vân cười lạnh một tiếng, lập tức rút ra bá vương cung. Hắn kéo cung như trăng tròn, lấy tiên lôi làm mũi tên, còn ra chỉ thêm hỗn thiên ma viêm, uy lực hủy diệt khô mục. Huyết quang lại chợt lóe, các cường giả bảo vệ thanh niên áo tím đều không quá mạnh. Đa số là huyền tiên cảnh, bị điểm danh từng người một, cục diện nhất thời hỗn loạn, cũng vô cùng đẫm máu, người áo đen từng người một ngã xuống. Vẫn chưa xong. Triệu Vân vận chuyển thái sơ thiên lôi quyết, dẫn động lôi điện. Khắp trời tia chớp hóa thành kiếm lôi, ùn ùn chém xuống. Ngoài ra, còn có một đầu lôi đình kỳ lân, lao thẳng về phía thanh niên áo tím. Thiên vương hộ thể, thanh niên áo tím chợt đứng yên, toàn thân được ánh sáng bao phủ. Đó hẳn là một loại thủ hộ chi pháp. Nơi ánh sáng bao phủ, chính là phòng ngự tuyệt đối. Thủ hộ chi pháp này quả thực rất mạnh mẽ, ngay cả lôi đình kỳ lân cũng không thể đâm xuyên qua. Tuy nhiên, đó dường như là một loại thủ hộ chi pháp dùng một lần. Hoặc cũng có thể có một loại giới hạn thời gian nào đó, sau khi dùng xong liền tiêu tán. Đầu lôi đình kỳ lân thứ hai từ trên trời giáng xuống, thanh niên áo tím thấy vậy, vung tay ném ra một khối tiên phủ màu đen, nổ tung giữa không trung. Đầu lôi đình kỳ lân đang lao xuống kia, lập tức bị nổ tan tành. Tận dụng cơ hội này, thanh niên áo tím lại một bước độn vào không gian. Đi đâu? Triệu Vân lấy lôi thành kiếm, bổ nát không gian. Thanh niên áo tím theo đó mà rơi ra, tuy hơi có vẻ chật vật, nhưng trên người không hề có vết thương nào. Thủ hộ chi pháp tuy đã biến mất, nhưng trên người hắn lại có bí bảo bảo vệ. Uy lực của lôi điện chính là bị bí bảo hóa giải. Ngươi thật sự muốn không chết không thôi sao? Thanh niên áo tím gầm lên, quay đầu độn vào rừng núi. Hắn không phải sợ Triệu Vân, mà là có sức lực nhưng không có chỗ để dùng. Ngay cả người đối phương cũng không tìm thấy, thế này thì đánh đấm gì nữa? Huống hồ, còn có hai tượng khôi lỗi tiên vương kia nữa. Nếu chúng lao về phía hắn mà giết, chẳng phải sẽ rất xấu hổ sao? Rầm rầm. Triệu công tử hoàn toàn không thèm để ý, vô số kiếm lôi từ trên trời giáng xuống. Có bản lĩnh thì hiện thân ra một trận. Thanh niên áo tím nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đỏ ngầu. Đây là một nhân tài, vẫn còn có chút đạo hạnh, lại có thể cứng rắn chống lại lôi điện, không ra. Đây là phản hồi của Triệu công tử. Đương nhiên, hắn cũng không phải sợ thanh niên áo tím, mà là sợ cường giả của đối phương, đặc biệt là hai cường giả thái hư cảnh kia. Nếu cứ cố chấp xông vào đây mà giết, Khôi Lỗi Tiên Vương cũng không ngăn cản được. Thái hư cảnh đáng sợ đến mức nào, diệt hắn chỉ là chuyện một chưởng. Cho nên nói, trốn trong vĩnh hằng giới là an toàn nhất, cứ đánh chết bọn chúng là được. Nếu như, ở đây chỉ có hắn và thanh niên áo tím hai người, hắn không ngại tìm tên đó mà luyện tập. Rồi sẽ có một ngày, ta sẽ tự tay chém ngươi. Thanh niên áo tím mặt mày dữ tợn, lại hóa thành một làn khói đen. Triệu Vân thấy vậy, lông mày nhướng cao tít. Làm một hồi lâu, tên kia lại không phải bản tôn. Hóa thân. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng. Hắn đã dùng tiên nhãn dò xét, đối phương không phải phân thân cũng không thể chịu đòn đến thế. Như vậy, suy đoán đáng tin cậy nhất chính là một mạch hóa thân rồi, có khi còn là mang theo ký ức nhập thế. Tính ngươi chạy nhanh đấy. Triệu Vân thu ánh mắt lại, nhìn chằm chằm vào đám người áo đen. Hai đại hộ pháp của hắn, thật sự quá làm hắn nở mày nở mặt, nhiều cường giả như vậy, bao gồm cả hai cường giả thái hư cảnh và vài cường giả bán bộ thái hư, vậy mà lại đứng không vững, từng người một bị đổ sát. Thêm chút gia vị cho các ngươi nữa. Ánh mắt Triệu Vân như đuốc, lại một lần nữa dẫn động lôi đình. Vô số kiếm lôi như mưa ánh sáng, bao trùm trời đất không phân biệt, cấp độ công kích lôi điện này, thái hư có thể bỏ qua, bán bộ thái hư và động hư đỉnh phong cũng có thể cứng rắn chống đỡ, nhưng những người còn lại thì khó nói, kẻ nào nội tình không đủ mà dính phải, tên nào tên ấy cũng sẽ sướng rơn, dù không giết chết được, cũng đủ khiến bọn chúng buồn nôn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.